Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 429, linh cấp quỷ xuất hiện. Trong hồ phiêu đãng âm khí nồng nặc, giống như cuối thu sáng sớm sương mù. Từng cỗ thi thể ngâm tại trong hồ nước, tại vị trí trung tâm, treo đầy xiềng xích đồng quan chậm rãi chìm nổi. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia đồng quan mở ra, tầm mắt bên trong, chỉ thấy một đôi con mắt màu đỏ ngòm tại đồng quan nổi lên xuất hiện. Xoay tít nhất truyền, lại là rơi vào cái kia nghỉ trên khuôn mặt. Một cổ trích nhiệt cảm giác truyền đến. Nghỉ thân nháy mắt bị một đám lửa cho bao phủ. Giây lát ở giữa chính là hóa thành cho bụi. Lục Trường Sinh bỗng nhiên trong lòng siết chặt. Lại là cảm thấy một cổ trích nhiệt trống rỗng xuất hiện. Trong lòng hơi động, âm dương chân ý bao trùm tại bên ngoài thân. Vừa làm xong điểm ấy, một đoàn lửa xanh lam sẫm lặng yên hiển hiện, đem hắn bao khỏa, chỉ bất quá bị âm dương chân ý ngăn lại, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Không hổ là thượng đẳng chân ý. Ngắn phút chốc, cái kia lửa xanh lam sẫm đã bị âm dương chân ý khu trục, tại không trung trực tiếp dập tắt. Lúc này, hắn lại hơi hơi nghiêng đầu, lật bàn tay một cái, hoành đao trực tiếp xuất hiện tại nơi lòng bàn tay. Cách đó không xa, con kia nguyên bản chìm nổi tại trong hồ đồng quan chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Đứng ở hai tòa trong kiến trúc, tại Lục Trường Sinh nhìn sang thời điểm, đồng quan nắp quan tài ngã xuống, một bộ tàn tạ thi thể theo trong quan tài đi ra. Để người cảm thấy kinh dị là, thân ảnh kia ngực bụng cắm một cây vết máu pha tạp mũi tên. Nhìn không giống như là bình thường trạng thái. Ô theo trong quan tài thi thể vươn tay, bốn phương thiên địa truyền đến ô ô quỷ dị âm thanh. Lục Trường Sinh bỗng nhiên nhảy ra, xì một tiếng, tại chỗ lưu lại một đạo đen nhánh dấu. Âm dương nhãn, con người màu sắc biến ảo. Tầm mắt bên trong, nguyên bản khó mà nhìn thấy cảnh tượng lập tức nổi lên. Đã thấy bốn phía không trung không ngừng mà có lửa xanh lam sẫm ngưng xuất hiện. Đồng thời, tại giữa không trung, xuất hiện to lớn dáng đỏ. Bên trong ẩn chứa lại không phải cuồng bạo cực nóng, mà là u lãnh đến cực điểm băng hàn. Loại này điều khiển cường độ là linh a. Linh, là một cái hết sức đặc thù xưng hô. Quỷ điển bên trong đối linh cấp quỷ có một cái bình phán biện pháp. Trừ vượt xa khỏi nhất nhị tinh quỷ quỷ lực bên ngoài, điểm trọng yếu nhất liền là có thể nắm trong tay cùng loại pháp tắc lực lượng. Tỷ như nói quỷ vực đặc hữu minh hòa, đó là một loại ngọn lửa u lam, có đóng băng linh hồn hiệu quả. Bất quá, cái này tựa hồ không phải bình thường linh cấp, bởi vì trên người nó âm khí mặc dù cực mạnh, nhưng lại chưa đạt tới linh cấp trình độ. Rời đi doanh mà chuẩn bị đối phó thôi mệnh quỷ trước đó, Lục Trường Sinh hướng Quách Phàm đòi hỏi một cái quỷ thạch khoáng, đồng thời đem quỷ thạch khoáng tiến hóa đến tử kim cấp bậc. Vật phẩm: quỷ thạch khoáng, phẩm cấp: tử kim, đặc tính: có thể khám phá quỷ ngụy trang, thu hoạch thực lực của đối phương tin tức. Tử kim đối ứng tam tinh cấp, bình thường đào được quỷ thạch khoáng bình thường là nhất tinh cấp. Khảo nghiệm hạn mức cao nhất chính là nhất tinh, nhị tinh cấp 10 phần hy hữu. Trong doanh địa cũng bất quá là mấy khối mà thôi. Lục Trường Sinh đoạt được một khối, chỉ là bình thường một tinh cấp, bị hắn tiến hóa đến tam tinh. Mà giờ khắc này, viên này tam tinh quỷ thạch khoáng nhan sắc đã theo ban đầu màu trắng nhạt, biến thành đen như mực sắc. Bên trong hiện ra ba viên nhàn nhạt dây nhỏ, trong đó một cây như ẩn như hiện, tựa hồ tùy thời biến mất dáng vẻ. Đây chính là Lục Trường Sinh phán đoán tồn tại. Trong lòng của hắn dâng lên nếm thử suy nghĩ, khó được gặp được pháp tắc cảnh, nếm thử giao thủ, đối với thực lực mình phán đoán khẳng định có chỗ tốt. Huống hồ chưa hẳn không thể chém đối phương. Lục Trường Sinh nhịn không được liếm môi một cái, hoành đao đứng lên, ông một tiếng, âm dương nhị khí tại blade ở giữa lưu truyền, âm dương nhãn phía dưới, bốn phía cảnh tượng không chỗ che thân. Cứ việc những cái kia hỏa diễm vẫn như cũ mau lẹ vô cùng, lại không loại kia xuất quỷ nhập thần hiệu quả. Hắn hướng phía đồng quan chém tới. Xẹt xẹt, Không gian xuất hiện một đạo tiếng vang trầm nặng, từ xa mà đến gần. Hoành đao chạm tại đồng quan phía trên. Toàn bộ đồng quan tại âm dương chân ý phía dưới không ngừng mà rung động. Trong quan tài xác thối bỗng nhiên phát ra một tiếng vang giòn. Xương ngực đổ sụp một bộ phận xuống dưới. Sau đó, không ngừng mà hướng địa phương khác lan tràn. Ầm, trước mắt nhoáng một cái. Trong quan tài đồng quỷ tựa hồ đã nhận ra Lục Trường Sinh đáng sợ. Trực tiếp bỏ chạy, xuất hiện ở 100 mét có hơn. Cùng lúc đó, đại lượng minh hỏa rơi xuống. Tăng đao đao pháp đùa nghịch mở. Trực tiếp đem sở hữu minh hỏa ngăn tại bốn phía bên ngoài. Những minh hỏa đó cũng là dị thường đáng sợ. Dường như có linh tính bình thường. Không ngừng mà tìm kiếm khoảng cách. Dù là tại cùng hoành đao va chạm bên trong. Cũng không có bao nhiêu tổn thương. Đây là Lục Trường Sinh trở lên chờ chân ý đối kháng duyên cớ. Nếu là lấy cái khác thật ý. Đối diện với mấy cái này minh hỏa trên cơ bản rất nhanh liền sẽ thua trận. Trong nguyên thần, âm dương chân ý hạt giống đang nhanh chóng vận chuyển. Nguyên thần chi lực có hạn. Bất quá, 9 trượng 9 nguyên thần đã 10 phần bất phàm. Chính là bình thường thiên tài cực hạn. Dù là duy trì âm dương chân ý loại này thượng đẳng chân ý sử dụng cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu hao hết. Một người một quỷ phi tốc giao thủ. Lục Trường Sinh vẫn chưa duy nhất một lần thả ra toàn bộ thực lực. Nếu như có thể mà nói, hắn vẫn như cũ hy vọng trận này chém giết sẽ không để cho hắn bại lộ tại dã ngoại bên trong. Vì lẽ đó, tận khả năng đem thực lực duy trì tại âm thể hạn chế trình độ. Chớp mắt thời gian, hắn phát hiện, dù vậy, vẫn như cũ có thể vững vàng đè xuống đối phương. Đồng thời không phải một chút điểm. Đồng quan quỷ tựa hồ cũng minh bạch điểm này. Ánh mắt thật sâu nhìn về phía Lục Trường Sinh. Oanh, thừa dịp cái này ngắn ngủi sơ hở. Tăng đao đao pháp tính ra hàng trăm đao quang đem này bao phủ. Đồng quan tính cả bên trong quỷ không ngừng vỡ nát. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất. Nhưng mà Lục Trường Sinh không có chút nào dừng lại. Lại là hướng trong hồ phương hướng kích bắn đi. Cùng lúc đó, tòa nào trong hồ. Một cái đồng quan ở trên không hiển hiện. Mặt ngoài có từng đạo rõ ràng vết đao. Sau đó trực tiếp hướng trong hồ rơi xuống. Ô ô quái dị quỷ gọi tiếng vang lên. Chính đem trên xiềng xích thi thể hướng trong hồ ném lực sĩ. Từng cái đứng dậy. Ngửa đầu phát ra không tiếng giống giận. Hướng phía sau chạy đi. Bất quá. Những này lực sĩ thi khôi thực lực mạnh nhất cũng chỉ là phổ thông nhị tinh. Đối Lục Trường Sinh căn bản không tạo được trở ngại gì. Hắn trực tiếp tầng trời thấp xuyên qua lực sĩ thi khôi. Đại thủ hướng xuống chụp tới. Đồng quan trầm xuống vị trí trực tiếp xuất hiện một cái đại thủ. Nước hồ cuồn cuộn, đồng quan trực tiếp bị bắt. Chỉ là, vừa lộ ra mặt nước, liền có minh hỏa bốc lên. Đại thủ xùy một tiếng bốc hơi. Lúc này, Lục Trường Sinh đã hướng phía trước chém ra một đao. Đại lượng đao ảnh trùng trùng điệp điệp trải ra. Ngay sau đó chính là một trận thanh âm dồn dập. Hắn rơi vào đồng quan phía trên. Hoành đao trực tiếp cắm vào. Từ bén nhọn âm thanh âm vang lên. Hoành đao cùng đồng quan sinh ra kịch liệt tiếng ma sát. Chính muốn lệnh người màng nhĩ chấn vỡ. Đồng quan bỗng nhiên trở nên nặng nề vô cùng. Âm vang rơi vào trong hồ. Hồ thủy mạn thiên. Chỉ thấy đại lượng thi thể theo bốn phía bơi lại. Lục Trường Sinh trố mắt nhìn. Ngưng lông mày nhìn về phía nơi xa. Một cỗ lệnh người ra đầu tê dại cảm giác nguy cơ hiện lên ở trong lòng. Hắn nhìn trong tay một đầu hài cốt tay cụt. Không do dự nữa. Trực tiếp bỏ chạy. Trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vẻn vẹn sau một lúc lâu. Giữa không trung bỗng nhiên lắc lư một cái. Một thân ảnh xuất hiện tại nước hồ trên không. Dáng dấp giống như hình người. Khoác trên người giáp trụ. Lõa lộ ra ngoài da thịt khô cạn như vỏ cây bình thường. Không có chút nào trình độ. Nghiễm nhiên một bộ thây khô bộ dáng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.